Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Bạn cũ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mời hồi Hồng Vân lão tổ. Đại Phạm Thiên đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy do dự. Giờ phút này, Việt Quốc chi địa đã hoàn toàn bị hắn nắm ở trong tay. Nếu như Hồng Vân lão tổ trở về, há chẳng phải là tương đương với mời trở về một tôn đại thần. Chẳng những tham ăn tham uống được cung trước, còn cần nghe hắn hiệu lệnh. Trầm tư hồi lâu, Đại Phạm Thiên cuối cùng lắc đầu hủy bỏ quỷ mẹ ý tưởng. Tôn thượng từng truyền xuống sắc lệnh, tất cả năm tuyến áo bào đen phải đi vô tận Tây Hải đợi lệnh. Chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc cho giận tôn thượng đại nhân. Hắn trực tiếp lắc đầu, vì mình tư tâm tìm một cái hoàn mỹ nhất lý do. Điều này cũng đúng, có thể dưới mắt hoàng thành bên kia phía sau trống rỗng. Nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, phía sau muốn cử động nữa hoàng thành phỏng đoán chỉ có thể cùng tôn thượng đại nhân suy tính ra. Phong thánh người tung tích mới được. Quỷ liễu không dứt thương tiếc, từ đi tới thế gian, đối với Đại Chu Hoàng thành hiểu càng nhiều, vượt cảm thấy Đại Chu Hoàng triều vượt khủng bố. Quá nhiều chuyện bí ẩn tình cũng bị bọn họ từng cái một đào đi ra. Thậm chí loáng thoáng có loại cảm giác, trước đây không lâu cái đó lấy được thứ 29 cái đại đạo bước lên trở thành thê đội thứ. Hai vị kia thì có thể đến từ Hoàng thành. Tốt như vậy, cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Đại Phạm Thiên không ngừng vuốt cằm. Chốc lát, hắn bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Có, sư huynh nhưng mà nghĩ tới điều gì ý kiến hay? Quỷ mẫu trước mắt sáng lên. Nếu bàn về tu vi, Đại Phạm Thiên cũng không phải là Minh Hà lão tổ đệ tử bên trong mạnh nhất cái đó. Nhưng bàn về mưu kế, hắn khẳng định là lợi hại nhất cái đó. Ngươi có từng nhớ chúng ta mật thám truyền về tin tức nói Hoàng thành đông mười mấy dặm địa phương có một tòa núi nhỏ, cực kỳ giống một tòa rùa đen lớn. Chốc lát, Đại Phạm Thiên nói ra mình ý tưởng. Cái này không phải là rất bình thường sao? Toàn bộ thế gian như vậy xuống núi còn nhiều mà. Xem cái gì đều có. Quỷ mẫu không rõ ràng, ngọn núi này đặt ở những địa phương khác cũng không việc gì. Nhưng thả ở Đại Chu Hoàng Triều cũng không giống nhau. Ngươi có từng nhớ thú tộc sau đại chiến, bốn một trong thần thú huyền vũ vô hình biến mất không gặp. Đợi một chút, sư huynh ý nghĩa là, dần dần quỷ mẫu có chút hiểu ra. Không sai, mượn Đông Hải đao, chém Hoàng thành. Chỉ cần chúng ta tản ra tin tức nói huyền vũ thật ra thì một mực bị phong ấn ở nơi đó. Như vậy Thanh Long và Bạch Hổ cùng khẳng định ngồi không yên. Đến lúc đó, Đại Phạm Thiên khóe miệng đã sắp vểnh lên đến lỗ tai bên cạnh. Ở hắn muốn đến, chỉ muốn tin tức này truyền đi. Thanh Long Bạch Hổ cùng khẳng định sẽ mang Đông Hải Đại Quân tới Hoàng Thành đòi giải thích. Đến lúc đó coi như bên này có Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa có thể như thế nào. Thanh Long, Bạch Hổ cùng đều là thê đội thứ hai tồn tại. Huyền Đô Đại Pháp Sư mạnh hơn nữa cũng ở đây thê đội thứ ba. Sư huynh, không thể không nói, một chiêu này thật sự là cao minh. Sư muội phục phục, ta vậy thì đi an bài. Đến đây, quỷ mẫu hiểu ra, nhìn về phía Đại Phạm Thiên ánh mắt cũng là tràn đầy bội phục. Đúng rồi, ở gieo rắc tin tức trước phái người đi chỗ đó ngọn núi nhỏ trước làm điểm động tĩnh. Chế tạo điểm dị tượng, tốt nhất có thể để cho Hoàng thành người dân thấy. Được, còn nữa, cho Siva truyền ra mật thư, để cho nàng tùy thời chuẩn bị xong đổi hồi thân thể ban đầu. Đổi hồi thân thể ban đầu, có ý gì? Siva không phải ở Đại Chu Hoàng thành bên kia ẩn núp. Quỷ mẫu bất ngờ, nàng là thật không biết Đại Phạm Thiên tại sao lại đột nhiên hạ như vậy mệnh lệnh. Từ lâu nay, Shiva trà trộn ở Đại Chu Hoàng Triều có thể nói là áo bào đen tổ chức làm ra tương đối lớn cống hiến. Chẳng những đào đi biển thước, chữa khỏi liền Hồng Vân, thậm chí bây giờ đã thành công đánh vào Thiên Tử Học Cung. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Shiva mai phục ở bên kia còn có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Triệu hồi Shiva quả thật đáng tiếc, nhưng không có cách nào. Tây Thi chuyện lần này nháo rất lớn. Vạn nhất Hoàng Thành đối với Ngọc Hư cung thỏa hiệp Tây Thi làm chủ Hoàng Cung, Shiva lộ tẩy là chuyện sớm hay muộn. Đại Phạm Thiên trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Hắn là thật không nghĩ ra tại sao Chu Thiên Tử đối với Tây Thi tốt như vậy, còn đối với Mạc Minh Nguyệt liền phớt lờ không để ý tới. Nếu như đối với Mạc Minh Nguyệt cũng giống như vậy để ý, cũng không cần gấp như vậy. Vẫn là sư huynh suy tính chu đáo. Vậy Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt tình như tỉ muội, một khi chung một chỗ Shiva khẳng định sẽ lộ tẩy. Quỷ Ngẫu gật đầu. Lần này đi ra, bọn họ cầm Shiva vốn là thân thể vậy mang theo tới đây chính là vì phòng ngừa có như thế một ngày. Đi đi, nào ngờ, ngay tại Đại Phạm Thiên dự định mượn đao lúc giết người, mấy đạo thân ảnh đã lặng lẽ xuất hiện ở bọn họ mới vừa lo nghĩ chỗ tòa này con rùa hình núi nhỏ đình. Lúc này, trăng sáng sao thưa, tiếng ve kêu ếch nhái kêu. Một hồi gió nhẹ thổi tới, dẫn được đỉnh núi trên viên kia không tâm cây liễu già cành liễu nhỏ phiêu. Một bộ tâm thần sảng khoái chi cảnh. Tạ ơn sư tôn xuất thủ tương trợ. Nếu không phải sư tôn Tây Thi nương nương sợ rằng, nhưng mà mới vừa rơi xuống đất, một cái trong đó bóng người liền hướng về phía một người toàn thân bị hỗn độn khí tức vây quanh. Bóng người bái đi xuống. Lại xem mấy vị khác không phải là thân công báo, Triệu Công Minh cùng thiên thần bộ người, dẫn đầu cúi chào chính là từ vô tận Đông Phương đi mời mình sư tôn Thiên Bồng Nguyên Soái. Bất ngờ là Tây Thi chẳng những và bọn họ chung một chỗ, giờ phút này vậy đi theo Thiên Bồng thật sâu bái đi xuống. Đứng lên đi, chỉ lần này một lần, sau này gặp chuyện cần phải tự giải quyết. Hư ảnh thấy vậy, ống gây áo nhẹ nhàng vung lên, Thiên Bồng và Tây Thi liền lại cũng bái không đi xuống. Đành phải đứng dậy, dạ, sư tôn, đệ tử lần này bởi vì chuyện riêng đi mời sư tôn rời núi. Thật sự là, đứng dậy, nhìn hư ảnh, Thiên Bồng trên mặt tràn đầy áy náy. Không sao, lần này đi ra vậy thuận đường gặp vừa gặp bạn cũ. Còn như cứu người. Chỉ là thuận tay mà là thôi. Thiên Bồng sư tôn nhàn nhạt một chút, nhìn xem xa xa bụi cây kia cây liễu, khóe miệng hơi vểnh lên. Bạn cũ, sư tôn nhưng là phải đi. Thiên Bồng kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng nhà mình sư tôn thật giống như không bạn bè gì. Bởi vì giống vậy tu sĩ căn bản không xứng và hắn làm bạn. Ngay cả là tam thanh cùng cũng không được. Tốt lắm. Bạn cũ ta cũng đã gặp qua, sau này có duyên tạm biệt. Nhưng mà một khác, Thiên Bồng chưa tỉnh hồn, sư tôn của hắn liền lưu lại một câu nói, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở vô tận hư không. Bạn cũ, Thiên Bồng ngươi sư tôn lúc nào gặp qua bạn cũ, chúng ta làm sao không biết. Bên này, Triệu Công Minh cùng nghe được không giải thích được, từ cứu ra Tây Thi sau đó. Bọn họ một đường đi theo Thiên Bồng sư tôn, căn bản không thấy hắn đi khách khí người, nói thế nào thấy qua bạn cũ. Cái này, ta vậy không phải rất rõ, sư tôn từ trước đến giờ thần bí. Thiên Bồng thở dài, hắn không biết lần này sau này còn có khả năng hay không gặp lại mình sư tôn. Thôi, chúng ta trước hay là đem Tây Thi nương nương đưa về Hoàng Thành nói sau. Thân công báo ngược lại là không muốn như vậy nhiều. Dù sao Tây Thi cho trước thời hạn cứu ra, cái này là đủ rồi. Cũng tốt, bệ hạ khẳng định ở vì chuyện này lo âu. Thiên Bồng, Triệu Công Minh cùng nhìn nhau sau đó, lần nữa hóa thành lưu quang bay hướng xa xa đèn đuốc sáng choang Đại Chu Hoàng Thành. Đến đây,